Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, trước tiên ở bên ngoài cọ một cọ. Tinh đấu đại xâm lâm, hạch tâm khu vực, nhìn xem Tiểu Vũ kia ánh mắt sáng rực nhãn thần. Đại Minh giống như là làm sai sự tình đứa bé. Tiểu Vũ tỷ, ta thẳng thắn. Đại Minh thô trọng thở dài một hơi. Là Tiểu Vũ lần nữa hỏi hắn liên quan tới năm đó Tiểu Vũ mẹ chuyện thời điểm. Hắn biết rõ khẳng định không dối gạt được. Tiểu Vũ nhất định là biết rõ cái gì. Không phải vậy, không phải là loại thái độ này. Mau nói. Tiểu Vũ tức giận. Đại Minh cùng Nhị Minh là nàng tốt nhất bằng hữu. Không nghĩ tới hai người này thế mà thật lừa nàng. Hơn nữa còn là nàng mẫu thân sự tình. Năm đó A-Di đi tìm ngươi chuyện của ba tình ngươi cũng biết rõ. Sau đó liền một mực không có trở về. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật lần kia A-Di là đi tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực đại hung chi địa. Sau đó ta liền thấy. Nhìn thấy A-Di bị gấu ăn. Chấm ngoặc kép. Đại hung chi địa là toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm kinh khủng nhất tồn tại. Nếu như lần kia không phải là vì thử nghiệm đi tìm Tiểu Vũ mẹ. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Vậy ngươi trước đây tại sao muốn gạt ta nói mẹ là chết tại nhân loại hồn sư trong tay? Tiểu Vũ cả, ngươi có chút mộng, nàng mẫu thân lại là chết tại đại hung chi địa những cái kia hồn thú trong tay. Mà cũng không phải là Bỉ Bỉ Đông. Xem Đại Minh biểu lộ cùng Bỉ Bỉ Đông trên người hồn hoàn không có nàng mẫu thân khí tức điểm này có. Thể nhìn ra hiện tại thuyết pháp càng khiến người ta vững tin. Người một mực đối ta cùng Nhị Minh nói muốn hóa thành hình người đi hồn sư thế giới đi một vòng, nhưng hồn sư thế giới quá hung hiểm, nhóm chúng ta không yên lòng. Trước đây biên cái này nói dối thời điểm chính là muốn cho ngươi biết khó mà lui. Còn có, hết rồi, Đại Minh càng nói càng không có lo lắng. Hắn trước đây mục đích đúng là không muốn để cho Tiểu Vũ đặt chân hồn sư thế giới. Thật không nghĩ đến thuyết pháp này thế mà nhường Tiểu Vũ đi hồn sư thế giới ý nghĩ càng thêm kiên. Định, còn có cái gì? Mau nói. Tiểu Vũ hôm nay nhất định phải đem Đại Minh giấu giếm tất cả mọi chuyện tất cả đều hỏi ra. Thật, thật không có. Đại Minh thấp to lớn đầu trâu. Lựa chọn trầm mặc, không nói đúng không? Ta về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Tiểu Vũ lôi kéo Lộ Viễn tay xoay người rời đi. Đại Minh. Người cái này ra hỏa còn có chuyện gì giấu giếm Tiểu Vũ tỷ? Mau nói ra, Nhị Minh xem xét Tiểu Vũ thật muốn đi. Sốt ruột, Đại Minh cái này ra hỏa nói những này hắn cũng không biết rõ. Nếu như biết rõ hắn liền tự mình nói cho Tiểu Vũ tỷ. Ta thích ngươi, Đại Minh lấy dũng khí nói ra tự mình nội tâm chỗ sâu ý nghĩ. Nghe được câu này, Tiểu Vũ thân thể mềm mại bỗng nhiên dừng lại. Nhịp tim cũng cảm giác hụt một nhịp, nàng cho tới nay đều là đem Đại Minh cùng Nhị Minh xem như tốt bằng hữu. Ta nói là, ta cùng Nhị Minh trước đây cũng rất thích ngươi, cho nên không muốn để cho ngươi ly khai tinh đấu đại xâm lâm. Đại Minh cũng không muốn đem những ý, nghĩ này nói ra, nhưng không có biện pháp a. Vạn nhất Tiểu Vũ đi về sau thật không trở lại làm sao bây giờ? Ta không phải... Ta không có, đừng nói mỏ, Nhị Minh thề thốt phủ nhận. Đại Minh nói như thế nào hắn bỏ mặc, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Phanh tương đương, Đại Minh khí một cái đuôi đem Nhị Minh quét vào sinh mệnh chi hồ bên trong. Hỗn đản này trong âm thầm cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm cũng không phải nói như vậy. Hiện tại đặt cái này trang đâu? Kỳ thật ý nghĩ này lúc ấy chính là như vậy từng cái. Đằng sau liền không có. Nói câu nói này thời điểm Đại Minh nhìn về phía chính là bên cạnh Lộ Viễn. Hắn biết rõ Tiểu Vũ trong lòng chỉ cần Lộ Viễn. Cũng không có hắn vị trí. Hắn lại không muốn bởi vì chuyện sự tình này cùng Tiểu Vũ còn có Lộ Viễn quan hệ xuất hiện ngăn cách. Cái này thời điểm chỉ có thể cứng rắn rửa rồi. Tha thứ ngươi. Biết rõ chân tướng về sau. Tiểu Vũ đến thái độ cũng phát sinh một chút chuyển biến. Chỉ là lông mày của nàng nhíu so trước đó lợi hại hơn. Tiểu Vũ tỷ, ngươi đừng khổ sở. Đại Minh tiến lên an ủi. Không có việc gì. ta chỉ là có chút thất vọng. Mẹ bị đại hung chi địa hồn thú ăn hết về sau liền không có cái gì lưu lại. Muốn phục sinh kia một tia hy vọng triệt để tan vỡ. Nói đến đây, Tiểu Vũ toát ra thương cảm lộ rõ trên mặt. Tiểu Vũ tỷ, ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, Đại Minh minh bạch Tiểu Vũ tỷ nghĩ gì? Chỉ là ý nghĩ này có chút quá tại lớn mật. Thật có thể được sao? Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hồn cốt đều là phi thường cứng rắn. Cho dù hồn thú nuốt vào cũng là sẽ không bị tiêu hóa. Cho nên A-di hồn cốt nếu như không có bị lọt vào có thể phá hư nhất định còn tồn tại ở đại hung chi địa bên trong. Đại Minh đem phán đoán của mình nói ra. Đại Minh, ngươi nói là sự thật à? Thất vọng qua về sau, Tiểu Vũ một lần nữa thấy được ánh dạng đông. Thật, sống hơn 10 vạn năm, điểm ấy kiến thức Đại Minh vẫn phải có. Ngô, đại hung chi địa, Lộ Viễn ôm vò rượu lung la lung lay đứng người lên. Ngươi làm cái gì? Tiểu Vũ xem Lộ Viễn tư thế, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đi à, Lộ Viễn nghe minh bạch, Tiểu Vũ mẹ của nàng bị hồn thú ăn. Xương cốt bị phun ra, hiện tại muốn đi tìm. Ân, sự tình chính là như thế chút chuyện. Ta hảo ca ca, đừng làm rộn. Đại hung chi địa là toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm nhất địa phương. Bên trong hồn thú đều là chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ cũng nghĩ đi. Nhưng trong này thế nhưng là đại hung chi địa. Đại Minh, Nhị Minh cái này hai huynh đệ mặc dù là rừng rậm chi vương. Nhưng thật muốn tiến vào đại hung chi địa, nhiều nhất cũng chính là đệ bên trong đệ. Nàng mặc dù rất muốn đem mẹ hồn cốt cầm về, nhưng cũng biết rõ nguy hiểm hai chữ này viết như thế nào. Liền bọn hắn mấy cái này, sau khi đi vào đại khái dẫn đầu là ra không được. Cho nên không có hoàn toàn nắm chắc, nàng là tuyệt đối sẽ không nhường Lộ Viễn bọn hắn đi mạo hiểm. Ngô, nguyên lai là dạng này. Lộ Viễn sau khi nghe xong càng cảm thấy hứng thú hơn. Kia nhóm chúng ta lên đường đi. Ta hiện tại đã có một bộ nghiêm mật kế hoạch. Nhắc nhắc tinh thần về sau, Lộ Viễn bước nhanh chân chuẩn bị tiến về đại hung chi địa. Người có kế hoạch, liền đi phương hướng cũng không đúng. Còn có thể có kế hoạch. Tiểu Vũ cùng Đại Minh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thế nào cứ như vậy không tin đây này. Nói nghe một chút. Tiểu Vũ thật tò mò Lộ Viễn kế hoạch là cái gì? Chấm ngoặc kép, Ngô, chấm ngoặc kép, Ngạch, chấm ngoặc kép, nhóm chúng ta trước tiên ở bên ngoài cọ một cọ, không đi vào, sau đó thừa dịp bọn hắn không chú ý thời điểm trực đảo Hoàng Long. Cầm lên hồn cốt, cấp tốc rút ra, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn sau khi nói xong Mỹ Mỹ uống nửa hũ rượu. Kế hoạch này. Rượu, sau khi nghe xong đừng nói Tiểu Vũ cùng Đại Minh, chính là theo trong nước bò ra tới Nhị Minh cũng cảm giác không đáng tin cậy. Nếu không ta nói một câu kế hoạch của ta, Nhị Minh cũng nghĩ đến một cái tự nhận là không tệ ý tưởng hay. Đệ đệ, người có thể về sau thoáng đi. Đại Minh lại nghĩ rút ra Nhị Minh. Hắn không cần nghe cũng biết rõ Nhị Minh khẳng định là cái chủ ý ngu ngốc. Ai nha, trước đi qua nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một canh giờ sau, tại mọi người thương nghị phía dưới bọn hắn vẫn là quyết định áp dụng Lộ Viễn phương pháp. Trước tiên ở bên ngoài cọ một cọ, nói đi là đi, tại Đại Minh dẫn đầu phía dưới bốn người bọn họ hướng phía tinh đấu đại xâm lâm đại hung chi địa. Xuất phát, trên đường, Đại Minh đem tự mình trong ấn tượng đầu kia ám kim khủng trảo hùng hình thái miêu tả một lần. Sau đó lại giảng thuật hắn tiến vào đại hung chi địa sự tình. Thật muốn tiến vào đại hung chi địa. Hắn thú tâm khó tránh khỏi có chút kích động. Ở trong đó tồn tại đều là một cái so một cái kinh khủng. Hắn chút thực lực ấy ở bên trong thật đúng là không đáng chú ý. Đại Minh, ta hỏi ngươi, Tiểu Vũ mẹ sự tình ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nhị Minh theo vừa rồi liền buồn bực. Cái này ra hỏa giấu giếm Tiểu Vũ còn chưa tính. Liền hắn cũng cùng một chỗ giấu giếm. Thật không tử tế. Ngươi, ta muốn nói cho ngươi. Thả cái giấm công phu ngươi liền toàn bộ nói ra ngoài. Đại Minh tức giận nói một tiếng. Liền Nhị Minh cái này sắt ngu ngơ.